Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sùng. Chương 36, tiểu phản diện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trinh Luan Pê. Chương 36, tiểu phản diện 4. Nếu so sánh, Nguyễn Kiều Kiều quả thực giống như là tiểu tiên nữ trên bầu trời, mà cô bé chính là tỷ nữ phải chịu địa chủ tra tấn. Câu này vẫn là cô bé nghe được từ thím của mình. Bà ta nói cô bé chính là một con tiện tỳ nên hầu hạ gia đình bọn họ cả đời. Mặt mũi ở đâu ra còn yêu cầu được đi học, đấy không phải là chuyện mà cô bé nên nghĩ tới. Lúc thím Ngũ nói những lời đó cô bé cũng không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều, cô bé đột nhiên liền cảm thấy chính mình thật sự giống một đứa nô tỳ hầu hạ người khác. Ghen ghét trong lòng trào lên không thể ngăn lại được. Cô bé giơ lưỡi hái lên hung tợn trừng mắt với Nguyễn Kiều Kiều. Nguyễn Kiều Kiều, mày chính là người tao ghét nhất trên đời này. Tao nói cho mày biết, cả đời này cho dù mày có cầu xin, tao cũng sẽ không chơi với mày. Nguyễn Kiều Kiều, ủa, gì giờ, cô cầu xin chị ta chơi với mình lúc nào thế? Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy nữ chủ thật không thể hiểu nổi. Căn cứ vào suy nghĩ nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, cô xoay người tính toán đổi đường khác. Dù sao đồng ruộng này nơi nơi đều cứng, đi chỗ nào cũng được. Nhưng cô vừa mới xoay người, trên cổ đột nhiên ớn lạnh, có thứ gì đó bẹp một cái dính ở trên cổ áo cô. Nguyễn Kiều Kiều nhăn mày lại, duỗi tay ra sờ một cái. Là bùn vừa mới lật qua ngoài ruộng, nhão nhão dính dính. Nguyễn Kiều Kiều có chút tức giận, quần áo này chính là quần áo mới thím Ba thức suốt đêm làm cho cô. Cô thích đến không được, vậy mà lần đầu tiên mặc vào đã bị quăng bùn vào. Nữ chủ này có bệnh hả? Cô thở phì phì xoay người, chừng Ngũ Y Đình, cân nhắc cái thân thể nhỏ bé này của mình nhào lên thì có bao nhiêu phần thắng. Nhưng nghĩ nghĩ lại tưởng tượng nếu thật sự đánh nhau với chị ta ngoài đồng ruộng, chỉ sợ sẽ khiến cho quần áo càng thêm dơ. Đôi mắt to đảo đảo, cô nhìn Ngũ Y Đình cổ linh tinh quái cười, rồi xoay người rời đi. Ngũ Y Đình ném bùn xong đã hối hận rồi, sợ Nguyễn Kiều Kiều tìm mình phiền toái. Hiện tại thấy cô xoay người rời đi thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc, nghĩ lại tưởng tượng cho rằng cô chuẩn bị về nhà cáo trạng. Nghĩ đến chín anh trai của Nguyễn Kiều Kiều thì sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, xoắn thân mình chạy đi chỗ khác. Nhưng cô bé cũng không chạy quá xa, bởi vì quá sốt ruột, đường chỗ ruộng lại nhỏ hẹp, có chỗ còn mang theo bùn mềm. Chỉ không chú ý một chút, dưới chân lảo đảo một cái cả đầu liền cắp. Em mờ vào phía cạnh bên trong ruộng. Tiếp theo một chuyện cực kỳ khủng khiếp đã xảy ra. Chỉ thấy nhóm ếch xanh đang ộp ộp ngoài ruộng, đám cóc, cá trạch toàn bộ hướng đến trên người cô bé nhảy, rậm rạp chằng chịt lao vào, hù chết người. Ngay cả đám người lớn ngày thường ở ngoài ruộng quen rồi cũng hoảng sợ, xoa xoa cánh tay mình, không ai dám tới gần, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngũ Y Đình càng là hoảng sợ tới mức liên tục hét chói tai, thiếu chút nữa nổi điên. Nguyễn Kiều Kiều ở cách đó không xa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay nhỏ đi một hướng khác gọi Nguyễn Kiến Quốc ăn cơm. Từ trước kia làm mèo cho đến bây giờ vẫn vậy, nếu người khác không chọc tới cô thì thôi, một khi chọc cô, cũng đừng trách cô tí nhai tất báo. Một, ruộng nhà Nguyễn Kiến Quốc cách nhà họ Nguyễn hơi xa, gần vị trí sau núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kiều Kiều vừa ra đến trước cửa, Nguyễn Lâm Thị Kỳ thật là rất lo lắng, một lần nữa dặn dò cô không được chạy loạn, gọi Nguyễn Kiến Quốc xong thì lập tức quay trở về nhà. Miệng Nguyễn Kiều Kiều thì liên tục vâng dạ, nhưng lúc nhìn về phía sau núi thì trong lòng lại có chút ngứa ngáy. Trải qua thí nghiệm mấy ngày nay, trên cơ bản thì cô có thể kết luận bản thân có bàn tay vàng, chính là muốn ăn gì thì có thể ăn cái đó. Tuy rằng có vẻ rất gà nhưng ai kêu bản thân cô là một cái đồ tham ăn cơ chứ? Một, tí nhai tất báo, di ya bi bao, một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Cách chương.